Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1960, thoát khốn. Chiến Bách Lý Phong, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vương Vũ Yên. Nhìn bên người, vậy vỡ vụn ngọc bội tiểu kiếm hình dáng. Đây là Dịch công tử, đưa cho nàng lễ vật. Nàng một mực giữ lại, nhưng bây giờ, chính là cái này duy nhất vật lưu lại, cũng hủy diệt. Hơn nữa, mới vừa rồi chính là ngọc bội kia kiếm nhỏ cứu nàng. Dịch công tử năm đó đưa ra tiểu kiếm lúc này nguyên lai để lại thủ đoạn như vậy. Xa xa trên bầu trời, Bách Lý Phong hai tay phụ gánh, đứng ngạo nghễ trước, lại tới Bách Lý Phong, vậy mi tâm con mắt thứ ba. Lộ ra uy áp vương người. Như vậy tình huống, để cho hoàng triều song cực những tu sĩ kia, giờ phút này cũng không có đàm luận, rất là yên tĩnh. Càng loại này yên tĩnh thì càng phản ứng ra bọn họ trong nội tâm không có gì sánh kịp khiếp sợ. Thuộc về Bách Lý tiền bối, mi tâm con mắt thứ ba trong uy lực lại có thể đạt tới bực này đến nước. Bọn họ mặc dù không có bị nhằm vào, có thể mới vừa rồi, cũng có thể nhận ra được, ẩn chứa trong đó, cực kỳ tim hồi hộp vậy một phần năng lượng đánh vào. Còn đối với Bách Lý Phong mà nói, mình con mắt thứ ba, rốt cuộc có năng lực gì? Hắn là rất rõ ràng, cái này con mắt thứ ba chính là hắn lấy được cơ duyên chỗ. Đây là Tiên Vương chi hạng mục. Hắn đón nhận Huyền Châu một nơi trong di tích, một Huyền Châu một cái xa xôi thời kỳ. Tiên Vương truyền thừa, chính là cái này truyền thừa, hoàn toàn thay đổi hắn. Bổn Tiên Quân nói, các người không chạy khỏi. Sát ý bập phủ dưới. Bây giờ Vương gia còn sống sót tu sĩ, đã lại không có chống cự có thể. Ung ung, mà vào lúc này, cách đó không xa vực sâu sinh mạng trong, lảnh lót vô cùng đụng, tiếng nổ vang lên lần nữa. Thanh âm này, truyền bá cực kỳ rộng lớn, để cho Bách Lý Phong sắc mặt, hơi đổi, tựa hồ có một cổ cường đại, để cho hắn cũng không có so tim hồi hộp lực lượng. Muốn từ vực sâu sinh mạng trong, xông lên cách đi ra, chuyện gì xảy ra, Bách Lý Phong con mắt thứ ba trong. Muốn đi theo dõi, vực sâu sinh mạng bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì? Chẳng qua là lại tới vực sâu sinh mạng, có quỷ dị lực lượng, cho dù là hắn con mắt thứ ba, đều không cách nào nhìn rõ đến, nhất định có vật gì, muốn đi ra, vậy một cổ lực lượng, là hắn căn bản không cách nào đối kháng. Oanh, lúc này, một đạo kinh người lưu quang, phóng lên cao. Mà ở phóng lên cao, lưu quang bóng người lên, có từng đạo hắc khí hội tụ xiềng xích, tựa hồ phải đem vậy lưu quang bóng người trói buộc, lần nữa kéo vào vực sâu sinh mạng trong. Tiểu phi, lão hủ tận lực, tiếp theo xem ngươi, mà đang chảy quang bóng người trong, thuộc về Thiên Long Tiên Tôn Thần Anh, bước lui ra Dịch tiểu phi thân thể quyền chủ đạo. Dịch tiểu phi lần nữa nắm trong tay mình thân xác. Thiên Long Tiên Tôn đã hao phí quá nhiều thần anh lực, trả giá cao, cần nhất định thời gian ngủ say tới khôi phục. Tiền bối, giao cho ta, thoát khỏi vực sâu sinh mạng. Hôm nay Dịch tiểu phi vẫn có chắc chắn tránh thoát những hắc khí này hội tụ xích sát, mà Dịch tiểu phi từ vực sâu sinh mạng lao ra. Chẳng qua là bây giờ vực sâu sinh mạng bên này, vương gia, còn có hoàng triều song cực người, còn không cách nào theo dõi đến, rốt cuộc là người nào? Mặc dù không biết là người nào, nhưng có thể từ dưới vực sâu sinh mạng phương đi lên. Đây không thể nghi ngờ là một kiện, để cho người rợn cả tóc gáy sự việc, rốt cuộc là người nào? Có thể sống, từ vực sâu sinh mạng đi ra. Giả thần giả quỷ, Bách Lý Phong hừ lạnh một tiếng, không để ý đến người vương gia, mà là muốn đi thăm dò xem, là ai, giờ phút này từ vực sâu sinh mạng trong rời đi, mà bị hắc khí hội tụ xích sát, quấn quanh Dịch Tiểu Phi, có thể nhìn rõ đi ra bên ngoài tình huống. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi rất kinh ngạc, bởi vì là hắn cảm nhận được người vương gia, là Hưng Đại Ca và Phàm Đại Ca, còn có Vương Vũ Yên, cùng với những thứ khác một ít tiên quân, giống nhau, ở bên này cũng có vương gia chết đi tu sĩ. Tại sao có thể như vậy? Dịch Tiểu Phi rất nghi ngờ, lấy Vương Hưng và Vương Phàm hai người chiến lực, lâm vào rơi đến bước này, phá, Dịch Tiểu Phi trên mình, cửu thiên lôi diễm lửa, còn có tử phần viêm, bộc phát ra, hơn nữa, lại tới trong nhẫn long văn, một phần lực lượng thần bí, thúc dục ra, chặt đứt những hắc khí này hội tụ xiềng xích. Bất quá ngay tại lúc này, có cảm giác nguy cơ đến, tự tìm cái chết, Dịch Tiểu Phi tránh thoát đi ra ngoài trong, cả người lao ra, cái này lao ra bóng người, cuối cùng là bị người vương gia, còn có hoàng triều song cực tu sĩ, thấy được, Dịch huynh đệ, vương gia hai anh em, thấy thân ảnh quen thuộc kia, cũng lấy là mình thấy được ảo giác, Dịch tiền bối. Vương gia những tu sĩ khác vậy kinh hô, mỗi một người đều không dám tin tưởng mình ánh mắt, mà Vương Vũ Yên nhìn, thân ảnh quen thuộc kia, giống như đang nằm mơ, rơi vào vực sâu sinh mạng Dịch công tử, không có chết, hắn còn sống đi ra. Cái này làm cho Vương Vũ Yên thân thể mềm mại, đều đã run rẩy. Hoàng triều song cực tu sĩ, thần thái lên khiếp sợ. Và vương gia tu sĩ không sai biệt lắm, vực sâu sinh mạng trong, sống đi ra người, lại là trăm năm trước, bị Tam Hoàng gia, Cực Ngao Tiên Vương đuổi giết, sau đó rơi xuống vực sâu sinh mạng Dịch Tiểu Phi, vô địch kim tiên cường giả, đối với bọn họ mà nói, cũng là một cái truyền kỳ nhân vật tầm thường, dẫu sao năm đó Dịch Tiểu Phi, thiếu chút nữa. Cũng muốn giết đột phá tiên vương dưới cửu hoàng gia. Một cái hẳn phải chết người. Đường cùng gặp sinh. Còn sống đi ra. Tạo thành vực sâu sinh mạng nhất định náo động. Bất quá người này trong cảnh giới. Còn lưu lại ở năm kiếp kim tiên. Có thể cho dù là năm kiếp kim tiên. Hoàng triều song cực bất kỳ một người nào tu sĩ. Cũng không dám coi thường. Dĩ nhiên. Bây giờ bọn họ cũng không biết sợ, dẫu sao ở bọn họ bên này, có Bách Lý tiền bối ở đây, một cái có thể tiêu diệt tiên vương cửu kiếp tiên quân. Dịch huynh đệ, cẩn thận, hai anh em, vội vàng hô lên, mặc dù không biết Dịch Tiểu Phi, có thể hay không nghe được, nhưng cái này là bọn họ theo bản năng phản ứng, cái này kêu Bách Lý Phong tiên quân. Có cực kỳ thực lực đáng sợ, sợ rằng liền Dịch huynh đệ cũng đối phó không được. Vương Vũ Yên lòng giờ phút này cũng nắm chặt tay, chặt chẽ đè mình ngực, đều phải hô hấp không lên đây. Rõ ràng đã chính mắt nhìn thấy Dịch công tử còn sống đi ra, cái này chỉ là trong nháy mắt, nàng không muốn thấy được Dịch Tiểu Phi bị Bách Lý Phong chém chết. Không muốn thấy được Dịch Tiểu Phi lần nữa rơi vào vực sâu sinh mạng. Dẫu sao từ mới vừa rồi chập chờn tới xem, Dịch công tử từ vực sâu sinh mạng đi ra cũng là cực kỳ không dễ dàng. Nếu có thể đi ra, cần gì phải ở phía dưới đợi trăm năm thời gian dài. Oanh, nhưng hơn nữa kinh người một màn xuất hiện, Dịch Tiểu Phi và Bách Lý Phong đối chiến với nhau. Nhất là hai người một quyền đụng nhau dưới, ngược lại là Bách Lý Phong cả người bay ngược ra, ở bay ngược lúc này hắn con mắt thứ ba đều có một tia cảm giác đau đớn, loại này cảm giác đau đớn vẫn là hắn lần đầu tiên gặp phải. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi mi tâm con mắt thứ ba cũng đã mở ra. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba cũng là có chỗ đau. Hai người không chỉ là giao thủ, kể cả con mắt thứ ba, đều ở đây vô hình chung giao phong một lần. Cái này một lần giao phong, con mắt thứ ba lên, coi như là không phân cao thấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-ti-gạch-nối-tu-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.